One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 153, động một cái liền bùng nổ. Vista cả người đều là máu tươi. Trên thân vết thương phi thường khủng bố. Lít nha lít nhít, đan xen phức tạp, liền vừa trong nháy mắt kia. Hắn bị cái kia hư ảnh cổ kiếm cắt chém vô số lần. Thịt luộc cũng nhảy ra đến, mà Marco mấy người cũng cùng nhau sâu hít một hơi khí lạnh. Mặc dù coi như rất nghiêm trọng, thế nhưng Marco loại người biết rõ Lý Bạch ra tay có chừng mực. Nếu như không có nương tay, phòng trường liền xử lý Vista, tâm lý cũng thở ra một hơi. Tu dưỡng một quãng thời gian là có thể, mà Vista thì lại chăm chú nhìn chằm chằm đi tới Lý Bạch. Thật bước ra một bước nào, đây là hắn gặp qua đệ nhất nhân, trừ truyền thuyết người kia ra, người đàn ông này lại cũng tiến vào cái cảnh giới kia. Đại kiếm hào chỉ có muốn tiềm lực, chịu nỗ lực cái kia đều có hy vọng, thế nhưng cái cảnh giới kia dựa vào không phải là nỗ lực. Thiên phú quyết định tất cả, không biết ít nhiều đại kiếm hào bị nhốt lại, căn bản vô pháp đột phá. Dù cho hóc ai cũng giống như vậy, Lý Bạch bước ra một bước nào, để Vista nhìn thấy hy vọng, mặc dù mình bây giờ còn kém rất xa, thế nhưng ít nhất phía trước đường phi thường sáng tỏ. Tạp Mao Điểu, chúng ta có muốn hay không trước tiên nóng người, nghe nói ngươi so với Kaido tên kia còn trâu hơn bức. Căn bản là ngăn không được, Yasuo bĩu bĩu hai người. Lập tức cười nhìn Marco, tiếng nói vừa hạ xuống, Marco hai chân như trang motor một dạng, trong nháy mắt hướng về xa xa chạy đi, không nói gì nhìn Yasuo 320, có thể hay không đừng bắt nạt ta bực này tiểu nhân vật. Hơn nữa ngươi hay là bảo lưu thể lực cùng lão cha đại chiến đi. Khà khà, đối phó ngươi, căn bản cũng không cần cái gì thể lực, đủ đủ. Yasuo ngân nhắc nhìn Marco, không biết tại sao, hắn đã nghĩ nhìn thấy cái tên này khổ bức dáng vẻ. Marco nghe được Yasuo, không khỏi cười khổ, chính mình ít nhất đều có hải quân đại tướng trình độ. Thế nhưng bây giờ lại trở thành gia hỏa trong mắt là kẻ chạy cờ. Thời gian không từng đứt đoạn đi, vinh diệu ở dâu trắng trên thuyền tin tức truyền đi. Tất cả mọi người suy đoán Yasuo tại sao sẽ đi tìm dâu trắng. Hải quân bản bộ, Sengoku hẹp nhăn lông mày, lôi long đi tân thế giới. Hiện tại tranh cướp hay là như vậy? Thế nhưng hải quân áp lực ngược lại là không có lớn như vậy. Bất quá cái này thời điểm, Yasuo đi tìm dâu trắng làm gì? Đến cùng có âm mưu gì? Một cái tứ hoàng, một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa. Hai cái đều là được xưng thế giới mạnh nhất. Hai người này ở cùng một nơi, cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Lo lắng cái gì, dâu trắng tính cách ngươi cũng không phải không rõ. Tên kia trừ hắn nhi tử, còn lại đều không để ý. Gáp, nhìn nhăn lông mày Sengoku, không khỏi bĩu môi. Gáp, cái kia ấy cư nhiên là tôn tử của ngươi. Ngươi lại không nói, hải quân anh hùng tôn tử đi làm hải tặc nếu như truyền đi. Phòng trừng hải quân lại biết trở thành trò cười, Sengoku đột nhiên quay đầu. Phẫn nộ nhìn Gap, ây khiêu chiến dâu trắng. Thế nhưng bị Jinbei đỡ, cuối cùng bị dâu trắng đánh bại tin tức đã sớm truyền khắp. Cuối cùng nghe nói còn gia nhập dâu trắng hải tặc đoàn. Lúc đó Gap nghe được tin tức này thời điểm, hai mắt trừng lớn, mà Sengoku thì lại phương pháp, không nghĩ tới, càng nghĩ càng giận. Sengoku chăm chú nhìn chằm chằm Gap, lão này trong gia tộc cũng là ai? Trước hải quân đi mời chào cái kia ấy, bị cự tuyệt, hơn nữa cái tên này nhi tử bây giờ còn là thế giới chính phủ đại địch số một. Một cái quân cách mạnh, một cái hải tặc, một cái hải quân, thật đủ loạn. Gặp khóe miệng co giật một hồi, hắn thế nhưng là biết rõ ấy thân phận, hiện tại lại gia nhập dâu trắng hải tặc đoàn, hắn cũng cảm giác phi thường ngổn ngang, không khỏi muốn tìm một cái khác tiểu gia hỏa. Tên kia bị tóc đỏ, tên kia dụ dỗ, mỗi ngày đều nhớ đi ra ngoài làm hải tặc vương. Đáng chết tóc đỏ, gáp thấp giọng chửi một câu. Càng nghĩ càng không an toàn. Không được, a, lắp phi tên kia biết sẽ không thừa dịp chính mình không tại thời điểm lén lút xuất hải, mà bên trong gian phòng Suru nhìn hai người cũng cười khổ lắc đầu. Đối với gặp nàng cũng không biết rằng nói cái gì. Trước lưng rồng phản hải quân, sau đó trở thành quân cách mạng, thế giới chính phủ còn nổi trận lôi đình, cũng suýt chút nữa thì đối với lão này động thủ. Hiện tại tôn tử lại đi làm hài tử, hơn nữa còn ra hỏa nam nhân kia nơi nào mà Moby Dick bên trên. Yasuo nhìn phía xa tiểu đảo, lập tức chậm rãi đứng lên, uốn éo một lần cái cổ, lập tức cười nhìn dâu trắng. Lão đầu, chờ sau đó hy vọng không nên bị ta xong rồi. Hừ, khoa trương quá độ, tiểu quỷ, hy vọng ngươi cũng không cần cứ như vậy ngã xuống. Dâu trắng hừ lạnh một tiếng, bất quá sắc mặt nhưng phi thường ngưng trọng. Yasuo thực lực rất mạnh, chính mình hôm nay rất có thể biết bại, hơn nữa xác suất phi thường cao, hắn cũng không chắc chắn. Cái này hai ngày, ấy không có đào tẩu, trái lại vừa có khe hở liền đánh lén dâu trắng. Thế nhưng mỗi lần đã bị đánh bay, hôm nay là bất ngờ. Biết rõ chờ chút hai thế giới mạnh nhất nam nhân muốn nhất chiến. Ấy lần này chăm chú nhìn chằm chằm hai người, chiến hiện lên. Hai người đối chọi gay gắt, mà Lý Bạch loại người lại là nở nụ cười. Đối với mình đoàn trưởng bọn họ hay là vô cùng tin tưởng. Dù cho dâu trắng rất mạnh, thế nhưng cũng chỉ có bại trận một con đường. Mà Marco loại người đồng dạng đối với dâu trắng vô cùng tin tưởng, thế nhưng so sánh với đó vẫn có không đủ. Dù sao Yasuo cái tên này thế nhưng là một người đơn đấu một cái tứ hoàng hải tặc đoàn. Mặc dù lớn mẹ không có uổng phí ria mép mạnh, thế nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Thời gian chậm rãi đi qua, hòn đảo rốt cục đến. Yasuo bĩu bĩu râu trắng, hai chân dậm một cái, người này nổ bắn ra đi. Hắn đã đợi không kịp, hiện tại đại tướng đã không thể hấp dẫn hắn chú ý lực. Trừ tứ hoàng, hắn không có bất kỳ cái gì đối thủ. Nhìn hướng về hòn đảo bắn mạnh quá khứ thân ảnh, Marco không khỏi nở nụ cười. Xem ra Yasuo cái tên này xẹp rất lâu đây. Không kịp đợi muốn nhất chiến. Đợi chút nữa đảo này phòng trừng cũng bị hủy diệt. Minato cười nhạt một tiếng. Đối với dâu trắng, hắn ngược lại là không có hứng thú gì. Hắn tính cách xưa nay đã như vậy, không thích cùng người khác tranh phong. Minato không cảm thấy hứng thú, thế nhưng Orochi thế nhưng là có hứng thú. Hắn cũng muốn thử xem dâu trắng thực lực. Quét tên kia theo Dragon đi. Không phải vậy, phòng trừng cũng là như thế. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Dâu trắng nắm đại đao cũng nhảy xuống, nhìn giữa trường Yasuo, Haki không kìm lòng được quyển tịch. Đối thủ, tiểu quỷ này là mình chính thức đối thủ. PS canh 2 đưa lên, tự động, hoa ơi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.